tránh xa nam thần cố chấp. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là một bông, hai bông, rồi ba bông, vô số pháo bông rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc, ánh sáng bao trùm toàn bộ thành phố, chiếu sáng ngọn núi Lộc Đài quanh năm được ngập trong tuyết. Cũng chiếu sáng luôn cả cây cầu treo rực rỡ ánh đèn ở phía xa. Tuế tuế, bây giờ có thể ước hay không? Tạ Bệnh Miễn hỏi, Hạ Thanh Từ, cũng có phải sao băng đâu. Ước cái gì chứ, em nhìn xem, mọi người đều đang ước kìa. Em cũng ước một điều đi, biết đâu lại thành hiện thực. Hạ Thanh Từ nhìn theo hướng Tạ Bệnh Miễn chỉ. Rất nhiều học sinh khi nhìn thấy pháo hoa đều đang ước nguyện. Phần lớn đều là các bạn nữ sinh. Cậu có chút không nói nên lời. Đối diện với ánh mắt mong đợi của Tạ Bệnh Miễn, Hạ Thanh Từ bèn nói, anh ước đi, tôi trông cho. Được, Tạ Bệnh Miễn nói, vậy anh ước một điều, mong rằng Tuế Tuế cả đời bình an, anh có thể mãi mãi ở bên cạnh Tuế Tuế. Nó đâu phải ước nguyện, rõ ràng là nói cho cậu nghe. Khi Tạ Bệnh Miễn ước, hắn nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh ý cười, tiến lại gần và nói bên tai của cậu, từng câu từng chữ vang vọng bên tai, khiến cậu cảm thấy tay mình lại nóng lên từng chút một. Hạ Thanh Từ nhìn Tạ Bệnh Miễn, không nói gì, tiếng pháo hoa nổ vang rồi, ánh sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt của Hạ Thanh Từ. Cậu ngắm pháo hoa hồi lâu, người bên cạnh lại thích náo nhiệt, muốn kéo cậu đi chụp ảnh. Tuế tuế, anh đi gọi Lộ Tiểu Lộ. Tạ Bệnh Miễn bảo cậu đứng yên đó đợi hắn. Cậu đành đứng đợi, nhân lúc rảnh rỗi. Hạ Thanh Từ liếc nhìn tin nhắn ở trên điện thoại. Có hai ảnh đại diện quen thuộc gửi tin nhắn cho cậu. Sen, cậu không muốn sao? Trần Tinh, cậu đi cầu mây à? Ngón tay Hạ Thanh Từ khựng lại một lúc. Không trả lời ai cả. Tạ Bệnh Miễn và Lộ Tiểu Lộ nhanh chóng đi tới. Cùng với họ còn có Giang Dã và Trình Nguyệt. Khi hai người bọn họ chụp hình, Tạ Bệnh Miễn muốn nắm tay của Hạ Thanh Từ. Giang Dã và Trình Nguyệt đứng bên cạnh cũng tò mò dõi theo. Cứ vậy đi, ở đây không có ai. Hai người các cậu đứng gần nhau hơn xíu đi. Hạ Thanh Từ bị nhìn chằm chằm như vậy, cảm thấy có chút kỳ quái. Lại nhìn về phía của Tạ Bệnh Miễn thì thấy hắn đang mỉm cười. Cuối cùng cũng không nói gì, đành dung túng cho hành vi trẻ con của người nào đó. Tuế tuế, anh có thể đứng gần em hơn một chút được không? Vừa hỏi xong, Tạ Bệnh Miễn đã tiến lại gần Hạ Thanh Từ. Sau lưng họ là bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ. Tách, một tiếng, khoảnh khắc liền được lưu giữ lại. Được rồi, được rồi, Lộ Tiểu Lộ gửi ảnh cho nhị ca. Sau đó hỏi Hạ Thanh Từ, chị dâu, chụp cho tụi em một tấm được không? Bọn họ là một ban nhạc, chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm cũng tốt. Hạ Thanh Từ đồng ý, nhận lấy điện thoại của Lộ Tiểu Lộ. Bốn nam sinh tụ lại, Tạ Bệnh Miễn vẫn nhìn Hạ Thanh Từ, mỉm cười với cậu. Lộ Tiểu Lộ thì đang hướng dẫn cho họ cách đứng, có vẻ như cậu ta là đang muốn đứng ở giữa. Giang Dã đứng sau Trình Nguyệt, bốn người bọn họ xác định rõ vị trí của mình. Hạ Thanh Từ không thường chụp ảnh cho người khác, nhưng bốn nam sinh này lại trông rất đẹp trai. Một người phóng khoáng pha chút kiêu ngạo, một người lạnh lùng với vẻ hung hãn, một người kín đáo dịu dàng và một người hoạt bát tràn đầy sức sống. Cậu chụp liên tục vài tấm, cũng không chắc có đẹp hay không. Đưa điện thoại lại cho Lộ Tiểu Lộ, ba cái đầu đều chụp lại xem. Không tệ nha, có pháo hoa làm nền, chụp kiểu gì cũng đẹp. Tạ Bệnh Miễn đang xem lại ảnh Lộ Tiểu Lộ chụp cho mình và Hạ Thanh Từ. Trên màn hình điện thoại, thiếu niên đeo khăn quàng cổ màu đỏ, ánh mắt lạnh lùng pha chút dung túng. Hắn dựa nửa người vào Hạ Thanh Từ, ánh mắt cũng là đang nhìn cậu. Hắn đem bức ảnh đó gửi cho Hạ Thanh Từ. Hạ Thanh Từ nhận được ảnh, ấn lưu, Giang Dã và những người khác muốn đi dạo thêm. Cậu nhìn thời gian, đã khá muộn rồi. Tuế Tuế, em muốn về chưa? Anh đưa em về, anh không đi cùng họ à? Hạ Thanh Từ hỏi. Ba người bọn họ không phải trẻ con, anh không trông chừng cũng chẳng sao đâu. Tạ Bạch Miễn nói, sau đó bước về phía của Hạ Thanh Từ. Anh đưa em về nhé. Hạ Thanh Từ, một tiếng, hai người bọn họ bắt taxi về nhà. Trên xe cũng có thể nhìn thấy pháo hoa bên ngoài. Sau đó trời đổ tuyết, những bông tuyết bay lả tả, tung bay trong gió như những sợi tơ liễu từ trên trời rơi xuống. Bên ngoài tuyết rơi rồi. Tạ Bạch Miễn nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại nhìn thiếu niên đang tựa vào cửa xe mà ngủ. Giọng nói nhẹ hơn một chút, cúi người xuống lại gọi một tiếng. Tuế Tuế, trong xe có điều hòa, không hề lạnh. Hạ Thanh Từ dựa vào cửa xe ngủ thiếp đi. Khi ngủ cậu rất an tĩnh, đường nét khuôn mặt không còn lạnh lùng như thường lệ, mà đã mềm mại đi mấy phần. Hạ Thanh Từ cảm thấy đầu ngón tay như chạm vào cái bếp lò nhỏ. Bàn tay vốn lạnh buốt dần dần được ủ ấm. Khi tỉnh dậy, lòng bàn tay và mờ u bàn tay của cậu đều đã nóng ran. Người bên cạnh vẫn luôn nhìn cậu, không biết đã nhìn bao lâu. Đến rồi à? Hạ Thanh Từ hỏi. Tạ Bạch Miễn, một tiếng, vừa rồi trên đường có tuyết rơi, bây giờ có vẻ đã ngừng rồi. Hạ Thanh Từ nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng. Hạ Thanh Từ xuống xe, Tạ Bạch Miễn cũng cùng cậu bước xuống. Chỗ này cách nhà cậu còn một đoạn đường. Tuế Tuế, ngày mai em đi Nam Thành à? Tạ Bạch Miễn xem vé tàu trên điện thoại, sau đó đưa qua. Em xem, mình nên đi tàu sáng hay tàu chiều? Chiều là được. Hạ Thanh Từ nói, cậu muốn đến Nghĩa Trang vào ngày hôm sau. Thời gian cũng không có gấp vì mộ của mẹ cũng không nằm trong khu trung tâm thành phố. Được, Tạ Bạch Miễn mua hai vé tàu và đi theo sau Hạ Thanh Từ. Tuyết vẫn đang rơi nhẹ, rơi trên mặt lạnh buốt. Khăn quàng cổ màu đỏ của Hạ Thanh Từ dính khá nhiều bông tuyết. Cậu dùng tay phủi đi, Tạ Bạch Miễn cũng giúp cậu phủi những bông tuyết ở phía sau. Tuế Tuế, ngày mai anh phải về nhà một chuyến. Hạ Thanh Từ nghe vậy quay sang. Ồ, một tiếng, hỏi hắn, bình thường không ở nhà à? Không, bình thường anh sống một mình. Chính là căn biệt thự em đến lần trước. Tạ Bạch Miễn ngượng ngùng nói, thật ra phòng em ngủ chính là phòng của anh. Những phòng khác đám Diệp Kỳ đã ngủ qua rồi. Anh không muốn em ngủ ở phòng mà bọn nó đã ngủ. Hạ Thanh Từ cũng đoán được phần nào, nhưng lại có chút bất ngờ khi Tạ Bạch Miễn chịu thừa nhận. Bình thường hắn đều giấu những suy nghĩ như thế này đi. Vì ngày mai bố về nên anh phải về. Ngày mai anh không thể đến tìm em được. Tại sao ngày mai phải đến tìm tôi? Hạ Thanh Từ hỏi. Bởi vì ngày mai anh cũng muốn gặp em. Tạ Bạch Miễn nhìn Hạ Thanh Từ, nắm tay cậu và nhỏ giọng, không nỡ xa em. Hạ Thanh Từ hiểu rõ mức độ dính người của Tạ Bạch Miễn, có chút bất lực, nhưng cũng ít có ai ỷ lại cậu như vậy. Như thể không thể nào sống thiếu cậu được. Sức sống mãnh liệt của đối phương như có thể truyền sang cho Hạ Thanh Từ, khiến cậu không còn cảm thấy lạnh lẽo và tĩnh mịch. Hôm nay không phải mới gặp sao? Hạ Thanh Từ nói từng chữ một. Hạ Thanh Từ nhìn biểu cảm của Tạ Bạch Miễn, không giống như giả vờ buồn bã. Đáy mắt sâu thẳm của hắn chỉ chứa có mỗi dáng hình của cậu. Tâm tình dường như có thể tràn ra khỏi đáy mắt thâm thúy ấy. Vậy ngày mai sẽ không gặp được rồi, có thể nhắn tin. Hạ Thanh Từ nói, không giống nhau. Tạ Bạch Miễn nhìn Hạ Thanh Từ, giọng nói vang lên bên tai, anh muốn ngày nào cũng ở bên cạnh Tuế Tuế. Khóe môi của Hạ Thanh Từ khẽ giật, rốt cuộc anh muốn thế nào? Ngày mai phải trả lời tin nhắn của anh, ngày kia anh qua đón em. Còn gì nữa? Còn có. Tạ Bạch Miễn dừng một chút, nụ cười ẩn hiện trong mắt, giọng trầm xuống, anh muốn hôn em. Hạ Thanh từ vốn dĩ chỉ là nói cho có lệ, liền bị xịt keo tại chỗ. Một lúc sau thấy Tạ Bệnh Miễn không nhúc nhích, cậu liền liếc mắt nhìn hắn một cái. Khượng lại nói, chỉ một chút thôi, tôi muốn về nhà. Lời vừa dứt, Hạ Thanh từ liền thấy đáy mắt của Tạ Bệnh Miễn hiện lên một mảng tối sẫm. Gáy cậu lập tức bị giữ lại, mi mắt phủ bóng, môi được áp lên cả mảng mắt lạnh. Hạ Thanh từ tưởng rằng đối phương chỉ là hôn một cái, nhưng hiển nhiên là cậu suy nghĩ quá đơn giản. Tạ Bệnh Miễn cắn nhẹ môi cậu, cậu nhăn mặt, môi lưỡi được bao bọc bởi hương vị bạc hà. Hô hấp dần dần bị cướp đi từng chút một, đầu ngón tay bấu chặt vào vai của Tạ Bệnh Miễn, mặt đỏ bừng. Tạ, ba chữ, Tạ Bệnh Miễn, không thể thốt ra. Hạ Thanh từ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Hai kiếp người cậu chưa từng yêu đương, càng đừng nói đến chuyện hôn môi ai đó. Nhưng hôn phải như vậy sao? Hạ Thanh từ cảm thấy Tạ Bệnh Miễn như thể đang muốn nuốt chửng cả người cậu vậy. Môi đỏ ửng, Hạ Thanh từ cảm thấy eo mình có thêm một bàn tay. Đối phương đỡ cậu vì sợ cậu không đứng vững. Đầu ngón tay trắng nõn của Hạ Thanh từ dần dần siết chặt. Đến khi Tạ Bệnh Miễn buông ra, tim cậu đập như trống bỏi, mặt cũng nóng bừng. Hạ Thanh từ cảm thấy tay mình hình như cũng bị cắn nhẹ. Vô thức muốn né tránh, hơi thở của đối phương phả vào gáy cậu. Lần này Hạ Thanh từ thực sự không đứng vững được nữa. Được Tạ Bệnh Miễn đỡ một lúc, hơi nóng trên mặt mới dần tan đi. Hạ Thanh từ về nhà trong trạng thái lảo đảo. Những lời Tạ Bệnh Miễn dặn dò trước khi đi cậu đã chẳng nhớ gì. Môi cậu vẫn còn hơi tê, tai nóng ran, nghe thấy tiếng cười khẽ của Tạ Bệnh Miễn, cậu có chút tức giận. Điện thoại đinh dong vang lên một tiếng, là tin nhắn từ một ảnh đại diện quen thuộc. Người đó rõ ràng là đang ở ngay phía sau, nhưng cậu không thèm quay đầu lại. XX, bảo bối, em muốn anh bế về không? Hạ Thanh từ trực tiếp tắt màn hình điện thoại, vùi nửa khuôn mặt vào khăn quàng cổ. Khi về đến nhà, ba cậu ra mở cửa. Vì vùi mặt vào khăn nên không thể nhìn ra được biểu cảm gì. Tay đỏ hết cả rồi. Ở ngoài đã ăn cơm chưa? Hạ Thanh từ trả lời, ăn trước khi đi rồi. Sau đó vào phòng đóng cửa lại. Đầu ngón tay vẫn còn run rẩy, tháo khăn quàng cổ ra. Cậu nhìn mình trong gương, cả khuôn mặt vẫn đang đỏ bừng, môi mím chặt. Hạ Thanh từ rửa mặt trong phòng tắm một lúc lâu, cho đến khi mặt không còn đỏ nữa thì mới quay ra xem điện thoại. Trên điện thoại vẫn còn một tin nhắn chưa trả lời của Thẩm Ý. Sen, ở bên tôi. Sen, cậu không muốn sao? Đều là tin nhắn được gửi trước đó. Hạ Thanh từ do dự một lúc rồi gửi đi hai chữ. SS, không muốn. Trả lời tin nhắn xong thì Hạ Thanh từ đọc sách một lúc. Tiếng pháo hoa bên ngoài mãi cho đến rạng sáng mới ngừng. Sáng sớm, Thẩm Ý lại gửi tin nhắn cho cậu. Chỉ vỏn vẹn một chữ. Sen, được. Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Trước dỗ mẹ một ngày, Hạ Thanh từ thu dọn đồ đạc, chiều Tạ Bệnh Miễn đến đón cậu. Hai người cùng nhau ra ga. Hạ Thanh từ chỉ mang theo một chiếc ba lô đơn giản. Tạ Bệnh Miễn cũng vậy. Hai người mua vé ngồi cạnh nhau. Từ Khang Thành đến Nam Thành chỉ mất chưa đến một tiếng. Đoàn tàu chạy qua núi Lộc Đài. Tuyết trên núi vẫn chưa tan. Ngày hôm trước tuyết rơi cả ngày. Hiện tại nhiều nơi vẫn còn tuyết đọng. Hạ Thanh từ lấy sách ra đọc. Tạ Bệnh Miễn lên xe liền ngủ, nửa người tựa vào vai cậu, coi cậu như gối ôm. Hạ Thanh từ vừa đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn qua người đang tựa vào vai của mình. Vai bị gối hơi tê, cậu đỡ đầu Tạ Bệnh Miễn sang một bên khác. Vai nhẹ hẳn đi, đọc sách thoải mái hơn nhiều. Tạ Bệnh Miễn dường như ngủ không ngon, luôn sờ cổ tay mình. Cậu nhìn một cái, Tạ Bệnh Miễn rất nhanh liền khôi phục như bình thường. Hạ Thanh Từ cũng thu hồi tầm mắt, P.S. Mất 89 chương để ảnh chấm mút được một tí, bli. Cách chương.